Linh La Giới, chương 650, Vạn Trọng Lâu, cốc truyện audio.com, 10 canh giờ sau, Hạ Ngôn cùng Quách Lâm thành công đến bên ngoài vòng bao thật lớn của thành tinh đấu. Toàn bộ thành tinh đấu nhìn từ xa xa thật giống như một con cự thú viễn cổ. Vì thế 10 phần, cũng khó trách đám dã thú, linh thú, đều không dám tới gần thành thị nửa bước. Nguyên vốn nếu dựa theo tốc độ phi hành của Quách Lâm, thì từ bộ lạc Hắc Lang phi hành tới thành tinh đấu, chỉ sợ phải mất thời gian gần 20 canh giờ. Tuy nhiên ở thời điểm hai người phi hành, Hạ Ngôn dùng linh lực của mình hình thành một hình vòng cung ở trước người, giảm bất lực càn khôn khí cho Quách Lâm phi hành cùng mình, giúp cho tốc độ phi hành của Quách Lâm trên căn bản tăng lên một mảng lớn. Ở lối vào thành tinh đấu, Hạ Ngôn tự nhiên là đưa ra lệnh bài tinh đấu điện của mình. Mấy tên thủ vệ canh giữ cửa thành nhìn thấy lệnh bài thoáng một cái cả đám vội thi lễ. Vô cùng cung kính, ngay cả đội trưởng thủ vệ trong đó đều là cúi đầu khơn lung với Hạ Ngôn, trên mặt đầy vẻ xu nịnh. Những tu luyện giả cùng vào thành thấy một màn như vậy, đều hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chăm vào Hạ Ngôn, phóng đoán thân phận của Hạ Ngôn. Thực hiển nhiên, thân phận của Hạ Ngôn không tầm thường, bằng không đám thủ vệ này tuyệt đối sẽ không cung kính như thế. Bọn họ hiểu rất rõ điều này, mà Quách Lâm thì có vẻ kích động phi thường. Cho dù hắn là cảnh giới linh hoàng bát cấp nhân vật thủ lĩnh của một bộ lạc nhưng khi đi vào thành tinh đấu vẫn là phải thành thành thật thật giao nộp lệ phi nguyên đan. Hơn nữa đối mặt với đám thủ vệ thực lực yếu kém rất nhiều so với chính mình cũng không thể không phi thường khách sáo. Dù sao, toàn bộ thành tinh đấu đều nằm trong tay khống chế của tinh đấu điện. Mà những thủ vệ này đều là môn nhân tinh đấu điện. Ở Quách Lâm dẫn đường, trải qua hơn một canh giờ phi hành, rốt cục Hạ Ngôn tới một tòa nhà thật lớn màu đen. Nhìn xem hình dạng bên ngoài, đúng là không sai biệt lắm so với tinh đấu điện. Hạ Ngôn đại nhân, phía trước chính là Vạn Trọng Lâu. Vạn Trọng Lâu tổng cộng là có 3 tầng. Bình thường ta tới nơi này làm giao dịch đều là ở tầng thứ nhất, về phán tảng thứ hai ta cũng chưa từng lên. Cũng không có tư cách lên đó. Tuy nhiên nghe một số tu luyện giả khác nói tầng thứ hai này là đại nhân vật thần phận tôn quý mới có tư cách đi lên. Mà tầng thứ ba thì lại là một phòng đấu giá cực kỳ to lớn. Ở phòng đấu giá có thể mua được một số bảo vật quý hiếm mà bình thường căn bản không thấy. Ta nghe nói lần trước bên trong bán đấu giá, không ngờ có xuất hiện một loại thần thông cửu cấp uy lực rất cường đại. Giảm chậm tốc độ, sau đó Quách Lâm bắt đầu giới thiệu về Vạn Trọng Lâu cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nghe nói cũng không ngừng gật đầu. Vừa nói chuyện, hai người cùng nhau tiến vào bên trong Vạn Trọng Lâu. Mới vừa vào trong Hạ Ngôn liền cảm giác được không gian hơi có chút khác thường. Từng tu luyện giả không ngừng đi ngang qua bên người, có linh hoàng nhất cấp, có linh hoàng nhị cấp cho đến linh hoàng lục cấp. Đều rất đông đúc, mà cường giả linh hoàng lục cấp trở lên cũng không nhiều lắm. Hạ Ngôn phát ra thần thức cũng cảm ứng được trong vòng vạn thước có vài tu luyện giả thực lực khá mạnh. Không gian Vạn Trọng Lâu này quả thực rất rộng lớn. Hạ Ngôn rất nhanh liền phát hiện Vạn Trọng Lâu không ngờ cũng là một cái không gian độc lập. Tuy rằng không gian này không thể so sánh với tinh đấu điện nhưng không gian vững chắc như thế thì. Cốc truyện audio.com, năng lực kẻ sáng tạo ra nó cũng là phi thường kinh người. Ít nhất với thực lực của Hạ Ngôn hiện tại còn không thể đo lường được thực lực chân chính của đại năng sáng tạo không gian này. Hạ Ngôn đại nhân, ngài là muốn mua vật phẩm hay là bán vật phẩm? Quách Lâm bên cạnh Hạ Ngôn lại ra tiếng hỏi. Ồ, trước bán một vài thứ đi. Trong nhẫn của Hạ Ngôn có rất nhiều thần khí các thứ linh tinh. Lần đầu tiên đi vào Vạn Trọng Lâu, Hạ Ngôn tự nhiên là rất tò mò, ánh mắt đảo nhìn khắp nơi quan sát. Vậy đại nhân đi theo ta. Vạn Trọng Lâu, bất cứ vật gì có giá trị đều sẽ thu mua. Cho dù chân quý mấy, ở trong này cũng có thể bán được. Quách Lâm cười nói, hắn đi trước dẫn Hạ Ngôn không ngừng đi băng qua một số khu vực. Sau thời gian chừng cạn chén trà nhỏ, Quách Lâm dừng chân xoay người lại. Đại nhân, phía trước chính là chỗ thu mua của Vạn Trọng Lâu tầng thứ nhất, ở trong đó bất cứ vật phẩm gì đều có thể bán được, hơn nữa giá cả rất hợp lý. Vạn Trọng Lâu chỉ là thu 5% phí thủ tục. Nếu như có vật phẩm ngay cả bọn họ đều không thể định giá. Như vậy chủ của kiện vật phẩm có thể lựa chọn bán đấu giá ở phòng đấu giá. Tuy nhiên, phòng đấu giá của Vạn Trọng Lâu là mỗi 100 năm mới tổ chức một lần. Phòng đấu giá mở lần trước là khoảng 10 năm trước, lần bán đấu giá tiếp theo còn tới gần 90 năm sau mới tổ chức. Quách Lâm chỉ vào một khu vực phía trước nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhìn tới khu vực đó, có treo một cái bảng hiệu thủy tinh thật lớn, nét chữ cứng cỏi trên bảng hiệu chiếu rọi trong không gian, ánh sáng rực rỡ chớp động từ rất xa cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Đi, chúng ta tới đó xem. Hạ Ngôn rảo bước đi tới. Khu thu mua ước chừng có 1.000 cái quầy. mỗi một quầy đều như nhau thu mua bất cứ vật phẩm gì có giá trị. Mặc dù là có cả 1.000 cái quầy nhưng thoạt nhìn cũng đều có vẻ bận rộn, có thể thấy được tu luyện giả tới đây bán ra các loại vật phẩm rốt cuộc nhiều biết bao. Hạ Ngôn đứng ở phía sau một gã linh hoàng ngũ cấp, đợi tới phiên mình. Chờ sau khi gã linh hoàng ngũ cấp đã bán xong vài món vật phẩm của mình, hắn mới nhấc chân tới trước quầy. Nhân viên công tác trong quầy là một lão già hơi lớn tuổi, nhìn đến Hạ Ngôn, trên mặt thoáng lộ ra vẻ tươi cười. Hạ Ngôn đưa thần thức dò xét nhưng không thể cảm ứng được cảnh giới của đối phương. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng chỗ Vạn Trọng Lâu thu mua vật phẩm, đương nhiên phải phái một số tu luyện giả thực lực cường đại tọa chấn, bằng không như thế nào có thể chấn áp được nhiều tu luyện giả như vậy. Lão già khẽ nheo mắt đảo qua trên người Hạ Ngôn, tâm thần Hạ Ngôn hơi vừa động, biết đối phương đang dò xét thực lực của mình. Tuy nhiên Hạ Ngôn cũng không có để lộ ra vẻ gì khác thường. Chàng thanh niên muốn bán ra thứ gì? Lão già sau khi tra xét thực lực của Hạ Ngôn thoáng nhíu mày một cái, lập tức lại cười hỏi. Có lẽ lão cũng không thể điều tra ra rõ ràng cảnh giới của Hạ Ngôn. Vật phẩm của ta không hề ít, chỗ quầy này dường như có hơi nhỏ, chỉ sợ không đủ chỗ chứa đô của ta. Hạ Ngôn nhìn quầy, nhíu mày. Trong nhẫn linh la của mình các loại khoáng thạch thần khí tài liệu trên người dã thú linh thú nếu như toàn bộ đều lấy ra. Quầy này hiển nhiên là không đủ chỗ chứa. Ồ, có thể nói trước xem có thứ gì được không? Lão già dường như cảm thấy hứng thú, trong mắt chợt lóe sáng. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, có một số thần khí, còn có các loại khoáng thạch tài liệu trên mình dã thú, đủ thứ linh tinh, số lượng thật không nhỏ. Hạ Ngôn cũng cười nói. Ha ha, thần khí cấp thấp cũng không đáng giá, khoáng thạch bình thường cũng không đáng giá. Về phần các loại tài liệu trên mình dã thú, vậy phải xem có đầy đủ hay không, càng đầy đủ thì giá trị sẽ càng cao. Lão già híp mắt, bàn tay vuốt nhẹ chòm râu. Vậy một kiện thần khí công kích cao cấp có thể đổi nhiều ít nguyên đan? Hạ Ngôn trầm ngâm một lát rồi mới nhìn về phía lão già ra tiếng hỏi thử. Ồ, ngài là nói, ngài có thần khí cao cấp? Lão già hơi có chút kinh ngạc. Tuy rằng lão không cảm ứng ra cảnh giới thực sự của Hạ Ngôn, nhưng thấy tuổi Hạ Ngôn còn trẻ, thời gian tu luyện không bao lâu. Tu luyện giả tu luyện thời gian ngắn như vậy có thể có cái gì bán ra chứ? Cho dù là con cháu của một số thế lực lớn bồi dưỡng ra tới, thực lực không tầm thường, nhưng những thế lực lớn đó nhiều lắm chỉ là cung cấp thần thông, nguyên đan các thứ phụ trợ cho tu luyện, như thế nào có thể có thứ gì cho con cháu ưu tú của bọn họ mang ra bán chứ? Bình thường tới nơi này bán ra vật phẩm, đều là một ít tán tu hoặc là một số tu luyện giả ở các bộ lạc bên ngoài thành tinh đấu. Đương nhiên, nếu là thợ săn công hội thợ săn như vậy cũng rất có thể sẽ có một vài thứ tốt. Nhưng tu luyện giả giống như Hạ Ngôn thế này, hiển nhiên không có khả năng lắm có thứ gì tốt bán ra. Cho nên, lão nghe Hạ Ngôn nói muốn bán ra thần khí cao cấp mới hơi có chút giật mình. Phải biết rằng, thần khí cao cấp rất khó luyện chế. Thần khí cũng không giống như nguyên đan, thần khí cấp thấp luyện chế đơn giản, một ít thợ rèn ở chủ thế giới, mặc dù là một số tu luyện giả cảnh giới linh tông, nếu kỹ thuật cũng đủ đều có thể luyện chế ra thần khí cấp thấp. Nhưng thần khí cao cấp vậy thì khó khăn rồi, bình thường cần thợ rèn bậc thầy linh hoàng cửu cấp đỉnh chế tạo ra, thậm chí là cảnh giới tiên thần mới có thể luyện chế được. Hơn nữa tài liệu để rèn thần khí cao cấp phi thường quý giá. Cũng rất hiếm có, đúng vậy, ta có một kiện thần khí cao cấp. Hạ Ngôn thấy vẻ mặt lão già có chút kinh ngạc, trong lòng tự nhiên là vui mừng. Hạ Ngôn đương nhiên hy vọng mấy thứ trong nhẫn của mình có thể bán ra càng nhiều nguyên đan càng tốt. Chính mình tấn công cảnh giới linh hoàng cửu cấp, còn không biết cần tích lũy nhiều ít nguyên đan, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ha ha, nếu như vậy không phiền chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Lão già duỗi ngón tay chỉ một số phòng đối diện, hiển nhiên, những phòng này chuyên môn dùng để giao dịch mua bán với số lượng lớn. Tốt, Hạ Ngôn đào ánh mắt nhìn qua, lập tức gật đầu. Quách Lâm, người cứ ở chỗ này chờ ta một lát. Dạ, đại nhân, Quách Lâm vội gật đầu đáp. Lão già kia tự nhiên cũng nhìn ra thực lực của Quách Lâm. Ánh mắt của lão lúc này chợt sáng lên, lão không thể dò tra ra thực lực Hạ Ngôn, nhưng nhìn ra thực lực của Quách Lâm. Quách Lâm rõ ràng là cảnh giới linh hoàng bát cấp, thế mà Quách Lâm lại rất cung kính kêu người trẻ tuổi này là đại nhân. Thanh niên này, không đơn giản nha. Trong đầu lão già hiện lên ý niệm này, lão lại cẩn thận quan sát Hạ Ngôn, tuy nhiên lão cũng không có trì hoãn nhiều, trực tiếp gọi tới một gã nhân viên công tác Vạn Trọng Lâu tạm thời trông coi quầy, sau đó liền dẫn Hạ Ngôn đi vào căn phòng đối diện. Vừa đi vào phòng, lão già ra, gocchuyenaudio.com, giấu bảo Hạ Ngôn trước ngồi xuống, còn mình thì chậm rãi đi đến đối diện. Căn phòng này thật giống như là một cái kho thật lớn, bên trong các loại tài liệu cũng trông chất như núi. Tuy nhiên những tài liệu này đều chất đống sau khi được phân loại, hơn nữa chất ở chỗ sâu trong góc. Cách rất xa chỗ Hạ Ngôn đang ngồi, ánh mắt lão già nhìn về phía Hạ Ngôn, người trẻ tuổi, lấy thần khí cao cấp của ngài ra xem đi. Hạ Ngôn nghe vậy, ý thức hơi vừa động, trước lấy ra kiện thần khí công kích đoạt trên người Cửu Lộc. Hạ Ngôn cũng không biết thần khí này rốt cuộc là cấp bậc gì. Tuy nhiên so với các thần khí khác uy lực của thần khí này hiển nhiên lớn hơn. Cho nên Hạ Ngôn mới đoán thần khí của Cửu Lộc này hẳn là một kiện thần khí cao cấp. Ồ, nhìn đến thần khí Hạ Ngôn lấy ra này, vẻ mặt lão già chợt ngưng trọng, đưa tay tiếp nhận thần khí trong tay Hạ Ngôn. Lão thúc động linh lực thần khí liền hơi hơi rung động lên, phát ra tiếng ngân trầm thấp. Cách chương.